trong đêm thật dài, ở nơi niềm vui đã xa, tình mình như đang vô vọng, cho ta thao thức đêm dài, đứng nhau qua cơn mộng buồn, mà em càng thêm cách xa. Mình lặng im đến lúc nào, nghe anh đêm nay. No more hide and break the silence now. Do we quit or try to work things out? Where do we go? Instead of looking back, I don't wanna play it safe, cause I wanna cross the line. Feels just like we're standing, we're running out of time. Đừng lặng im nữa một lời thôi hỡi người, dừng lại hay sẽ cùng vượt qua dòng bão. Sẽ cùng vượt qua giông bão.